hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Kim Cương Phong Tỏa, Địa Bạo Thiên Tinh Chibaku Tensei. Mythical The One Wind Dragon, trái cây năng lực giả. Liền để ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Sau lưng Rikudo, vô số xích sắt trong nháy mắt từ Rikudo trong thân thể bộc phát ra. Đây là thuộc về Uzumaki nhất tộc năng lực Kim Cương Phong Tỏa. Đã từng Rikudo liền là nương tựa theo một chiêu này đánh bại Tứ Hoàng Tóc Đỏ Sang. Rầm rầm rầm, chỉ là đảo mắt công phu, mấy chục đạo xích sắt trong nháy mắt hướng về Monkey D. Dragon bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm, xích sắt trong nháy mắt bao phủ đến Monkey D. Dragon thân thể bên trên. Khổng lồ cự long thân thể trong nháy mắt bị cái này xích sắt trói buộc. Tạch tạch tạch, cường đại cự long chảo nhanh chóng xé rách lấy những này xích sắt. Thế nhưng là bất luận Monkey D. Dragon như thế nào cố gắng, đạo này xích sắt đều không phải là hắn có thể xé rách nát. Tạch tạch tạch, tại Monkey D. Dragon địa long chảo xé rách phía dưới, xích sắt trong nháy mắt bị băng ken két vang lên. Thế nhưng là liền xem như dạng này, đầu này xích sắt cũng là không có có tổn thương chút nào. Địa bạo thiên tinh Chibaku Tensei. Ngay tại Monkey D. Dragon cùng đầu này xích sắt giãy giụa lúc này, đứng tại kia một bên Monkey D. Rikudo một lần nữa xuất thủ. Hắn chắp tay trước ngực, sau đó giang hai tay ra. Tại Rikudo trong tay một viên nho nhỏ màu đen viên châu xuất hiện ở nơi đó. Hô hô, mang theo một trận tiếng thét, viên này ấy nho nhỏ viên châu nhanh chóng thoát ly Rikudo bàn tay trôi hướng không trung. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt bộc phát ra. Tạch tạch tạch, hòn đảo chính đang phát sinh sụp đổ, vô số lớn hướng về kia khỏa nho nhỏ viên châu phía trên trôi nổi mà đi. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt bay lên không. Đó cũng không phải hắn vung vẩy hai cánh mà sinh ra hiệu quả. Hắn cảm giác trên bầu trời viên kia to lớn viên châu bên trong có một cỗ cường đại hấp lực. Mình ngay tại dần dần giống lấy viên kia viên châu tới gần. Wind Dragon gào thét, trong lòng cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Monkey D. Dragon trực tiếp nới rộng ra miệng lớn phát ra một trận to lớn phong chi gào thét. Ầm ầm, to lớn phong trụ trực tiếp đánh trúng vào viên kia nho nhỏ viên châu. Thế nhưng là đã trải qua thời gian lâu như vậy, tại cái này viên châu mặt ngoài đã sớm bao trùm lên một tầng thật dày lớn phòng ngự. Răng rác, viên châu mặt ngoài lớn bị đánh nát, thế nhưng là cái này cường đại lực hút cũng là không có chút nào giảm bớt. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì năng lực? Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy kim cương phong tỏa Monkey D. Dragon. Hắn một mặt gào thét nhìn về phía Rikudo. Monkey D. Lo, ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Thực lực của ngươi không đủ để cho ta vui lòng phục tùng. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt suy nghĩ một cái đi. Yên tâm, bằng vào lực lượng của ngươi 3 ngày sau đó ngươi liền có thể tránh thoát cái này trói buộc. Rikudo một mặt thất vọng lắc đầu. Monkey D. Dragon thực lực thật sự là để hắn thất vọng. Mặc dù biến thân Mythical The One Wind Dragon trái cây hình thái có thể cho hắn có được lực lượng cường đại, thế nhưng là Rikudo lực lượng mới là càng khủng bố hơn tồn tại. Lúc này Rikudo đã hoàn toàn siêu việt Uzumaki Nagato. Nếu như tiến về Hokage thế giới, như vậy lúc này Rikudo hoàn toàn có thể cùng Uchiha Madara ganh đua cao thấp. Cũng không có dung hợp thập vĩ trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara. Ở vào lần thứ 4 giới ninja đại chiến trạng thái đỉnh phong Uchiha Madara, Uzumaki Nagato lực lượng lại thêm vua hải tặc thế giới lực lượng, Rikudo tiềm lực có thể nói là vô cùng to lớn. Xem ở ngươi là gia gia nhi tử phân thượng, mà lại ngươi quân cách mạng ta kỳ thật cũng rất để ý. Thế nhưng là duy chỉ có khiến ta thất vọng chính là của ngươi lực lượng. Ngươi không để cho ta có thể tâm duyệt thành phục thực lực. Ta sẽ đi ra một đầu thuộc về con đường của mình. Nhìn xem hoàn toàn bị phong ấn ở cái này, địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, bên trong đến. Monkey D. Dragon, Rikudo một mặt nghiêm túc lắc đầu. Hắn chỉ là phong ấn Monkey D. Dragon mà thôi. Mặc dù Monkey D. Dragon thực lực không có đạt được công nhận của hắn, nhưng là ý nghĩ của hắn Rikudo vẫn tương đối công nhận. Monkey D. Dragon lúc này chúng ta chỉ có thể là lấy hợp tác trạng thái tiến hành. Khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn xem cái này bị hoàn toàn phong ấn Monkey D. Dragon. Rikudo nói ra ý nghĩ của hắn. Đáng chết tiểu quỷ, đã lựa chọn hợp tác như vậy còn không mau một chút thả ta ra. Monkey D. Dragon thanh âm tại cái này tổ có gần 100 mét cự đại viên cầu bên trong truyền ra. Lúc này cả hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Rikudo phiêu phù ở cái này mênh mông vô bờ trên biển lớn. Mà tại mảnh này trên biển lớn một cái đường kính chừng 100 mét cự đại viên cầu xuất hiện ở nơi này. Nó phiêu phù ở khoảng cách mặt biển vài trăm mét cao. Nặc ly, gông phía trên, ầm ầm, to lớn viên cầu phát sinh một trận đánh thanh âm. Vô số cát đất từ cái này cự đại viên cầu phía trên rơi xuống mà xuống. Theo cát đất rơi xuống một bóng người cũng theo đó rơi xuống chất. Hô hô hô, một trận cuồng phong gào thét mà lên. Rơi xuống bóng người trong nháy mắt bị cái này cỗ cuồng phong chỗ tiếp được. Hô hô hô, lợi dụng gió lực lượng Monkey D. Dragon cuối cùng vẫn đứng vững thân ảnh. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng chật vật không chịu nổi. Toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa. Kia thân đủ để che đậy mình toàn bộ thân hình áo khoác lúc này cũng không thấy tung tích. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn giết ta sao? Đi vào Rikudo trước người. Monkey D. Dragon một mặt lửa giận nhìn xem Rikudo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.